Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, đến từ trường sinh giáo phản kích. Chương 568, đến từ trường sinh giáo phản kích, cái này trường sinh giáo giáo chủ không hổ là tôn sư. Một giáo, đủ hung ác, đủ quyết đoán, lợi hại, xem hết phù tấn nội dung. Diệp Chân từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Đạo phù tấn này là Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ Điền Quý Trương phát tới. Nội dung chủ yếu liền là tại Diệp Chân cái kia phản sát ma vân quả lời đồn phía dưới trường sinh giáo tình huống, trường sinh giáo phản ứng không thể bảo là không thần tốc. Tại ngày đầu tiên ban đêm gặp tổn thất thật lớn về sau, xế chiều hôm đó, Thanh Lam võ đô bên trong trường sinh giáo tổng đàn, trường sinh giáo ở các nơi phân đà, ngay tại cùng một thời gian rộng phát anh hùng thiếp, mời võ lâm đồng đạo thiên hạ anh hào cộng đồng du thưởng trường sinh giáo trong ngoài. Đồng thời, trường sinh giáo tổng đàn tuyên bố thông cáo, từ đêm đó lên, trường sinh giáo bên trong các đại linh mạch, các nơi phân đà, tất cả cọc ngầm đều sẽ biến thành minh vệ. Bất luận kẻ nào, đều có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào trường sinh giáo tổng đàn. Phân đà từng cái địa phương tham quan, nhất là trường sinh giáo có các đại linh mạch bên trong. Để nghiệm chứng bọn hắn trường sinh giáo đến cùng có hay không gieo trồng ma vân đằng thủ. Lấy phá giải lời đồn, thông cáo cuối cùng, còn mạnh hơn điều một câu, bất kỳ người nào tham quan có thể. Nhưng nếu là ai dám phá hư trường sinh giáo tổng đàn, trong phân đà từng cọng cây ngọn cỏ, liền sẽ lọt vào trường sinh giáo bén nhọn nhất phản kích. Tại chỗ giết chết, theo Điền Quý Trương nói, cái này thông cáo vô cùng bá khí, bởi vì cứ như vậy, cơ hồ là đem trường sinh giáo vượt qua năm thành bí mật đều bại lộ đi ra. Nhưng là không thể không nói. Một chiêu này vô cùng lợi hại, Diệp Chân cái kia lời đồn, tại đây một chiêu trước mặt, gần như tan thành mây khói. Theo Nhật Nguyệt Thần Giáo tình báo, từ xế chiều hôm đó thông cáo tuyên bố lên, trường sinh giáo tổng đàn cùng các nơi phân đà, quả nhiên mở ra, bất quá, đề phòng vô cùng xâm nghiêm, có võ giả có thể đạt tới địa phương. Liền có trường sinh giáo võ giả tại đề phòng, vẻn vẹn một đêm, tiến vào trường sinh giáo tổng đàn cùng các nơi phân đà tham quan võ giả số lượng liền vượt qua 10 vạn người, trong đó, chú mạch cảnh cường giả vượt qua 2.000 người, nghe nói khai phủ cảnh vương giả cũng vượt qua một bàn tay số lượng. Khổng lồ như thế dòng người tiến vào bình thường có chút thần bí trường sinh giáo tổng đàn. Phân đà, trường sinh giáo tự nhiên là như lâm đại địch. Nghe nói, trường sinh giáo bên trong tất cả mọi người, ngoại trừ cá biệt bế tử quan hộ pháp tôn giả bên ngoài. Tất cả hộ pháp tôn giả, toàn bộ đều hiện thế, toàn bộ đều tại tổng đàn hoặc là từng cái phân đà cảnh giới. Một khi có người có gây rối dấu hiệu, liền sẽ lôi đình đánh giết. Theo tình báo, 3 ngày đến nay, bị trường sinh giáo lấy các loại lấy cớ đánh chết võ giả đã vượt qua 100 người. Theo Nhật Nguyệt Thần Giáo tình báo, cái này bị trường sinh giáo đánh chết trên 100 tên võ giả. Kỳ thật trong đó đại bộ phận đều là trường sinh giáo đối thủ một mất một còn hoặc là đã từng cùng trường sinh giáo đối đầu qua. Võ giả, những võ giả này cả gan làm loạn. Vậy mà thật cho rằng trường sinh giáo sẽ xem bọn hắn như không? To gan đi tham quan trường sinh giáo tổng đàn trong ngoài. Sau đó, liền bị trường sinh giáo cho lấy cớ đánh chết. Hơn nữa lấy cớ vô cùng đường hoàng. Để những người khác cũng không thể nói gì hơn. Dù sao đối với 3 ngày gần 50 vạn dòng người mà nói. Bị đánh giết trên 100 cái võ giả. Xác suất phi thường nhỏ. Hơn nữa. Cũng có cá biệt võ giả thật sự có chút quá mức. Không nghe trường sinh giáo thủ vệ cảnh cáo. Ngày thứ 3 qua đi. Cũng chính là hôm nay. bắt đầu tiến về trường sinh giáo tổng đàn cùng các nơi phân đà tham quan võ giả, số lượng đã kịch liệt giảm mạnh, từ đỉnh cao nhất một ngày gần 26-27 vạn người, hạ thấp không đủ 5 vạn người. Theo Điền Quý Trương đoán chừng, trong vòng 5 ngày, Diệp Trần lúc trước cái kia lời đồn ảnh hưởng sắp biến mất 9 thành. Về phần còn lại 1 thành ảnh hưởng, trong thời gian ngắn là không thể nào biến mất, dù sao cũng là người đều có lòng nghi ngờ. Người trường sinh giáo công bằng, muốn chứng minh đó là lời đồn. Thế nhưng là, nếu là thật có chồng Ma Vân Đằng Thụ, người trường sinh giáo khẳng định sẽ thật sớm chuyển di. Làm sao tùy ý chúng ta quan sát? Loại suy nghĩ này võ giả số lượng cũng không ít. Cái này một thành ảnh hưởng sẽ theo thời gian chậm rãi biến mất. Bất quá, Diệp Trần cái này gần như có thể để trường sinh giáo diệt giáo lời đồn. Cũng trên cơ bản hôi phi yên diệt. Thuận đường, trường sinh giáo còn tiêu diệt hơn 100 cái đối đầu. Xem ra, trường sinh giáo không chỉ có thành công hóa giải nguy cơ, còn rất có thu hoạch. Nhưng trên thực tế, trường sinh giáo lần này tổn thất lại là lớn đi. Một mực đến nay, Thanh Lam võ đô bên trong ngũ đại thế lực có thực lực chân thật, đều như là vụ Lý Khán Hoa, không minh bạch. Nhưng là lần này, trường sinh giáo từ bên trong ra ngoài thực lực, lại là thật to bại lộ. Chú mạch cảnh võ giả số lượng, một mực là cân nhắc một cái thế lực mạnh yếu tiêu chí. Trước đó, các thế lực lớn đều đang suy đoán trường sinh giáo chú mạch cảnh võ giả cũng tức hộ giáo tôn giả. Số lượng, có suy đoán hơn 600 người, cũng có suy đoán hơn 700 người, cũng có hơn 800 người, nhưng là Nhật Nguyệt thần giáo bên trong phán định, lại là trường sinh giáo hộ pháp tôn giả. Tuyệt sẽ không vượt qua 900 người. Nhưng trên thực tế, trường sinh giáo lần này tham quan thông cáo, xuất hiện hộ pháp tôn giả số lượng liền vượt qua 1.000 người. Càng chết là, tại ngày thứ 2 buổi tối tổng đàn bên trong, bởi vì 2 tên khai phủ cảnh vương giả giá lâm, còn ra hiện 1 tên đến từ trường sinh giáo thần bí khai phủ cảnh vương giả. Theo Nhật Nguyệt thần giáo thám tử nói, người kia tuyệt đối không phải là trường sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh. Thay lời khác, trường sinh giáo trước mắt có khai phủ cảnh vương giả, sẽ vượt qua 2 vị. Đây tuyệt đối là một đầu vô cùng trọng yếu tình báo. Nếu là Diệp Trần là Nhật Nguyệt thần giáo nhân viên tình báo, chỉ dựa vào đầu này, liền là Nhật Nguyệt thần giáo lập xuống đại công. Trường sinh giáo bại lộ tình báo không chỉ như vậy. Tại đây một lần tham gia hành động bên trong, trường sinh giáo vậy mà bộc lộ ra 2 đầu thế lực khác không biết thượng phẩm linh mạch. Cái khác tài nguyên càng là vô số kể, nguyên bản một cái thần bí mà cường đại giáo phái. Nhưng bởi vì Diệp Trần một cái lời đồn, đại bộ phận hư thực đều trần trụi bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Tổn thất này đến cùng có bao lớn, rất khó nói đến trong. Nhưng có một chút có thể xác định, trường sinh giáo cao tầng đối Diệp Trần là hận đến phát điên. Phù Tấn cuối cùng, Điền Quý Trương lặp đi lặp lại nhiều lần nhấn mạnh điểm này. Nói là trường sinh giáo cao tầng đã tại khua chiêng gõ trống kế hoạch đối phó Diệp Trần. Dùng trường sinh giáo cao tầng lại nói, chỉ có tự tay cầm tới Diệp Trần đầu mới có thể rửa sạch bọn hắn trường sinh giáo sỉ nhục. Hơn nữa, trường sinh giáo đã có thực tế hành động, liền 3 ngày này bên trong, trường sinh giáo hoặc sáng hoặc tối thế lực cũng đã bắt đầu điên cuồng tìm hiểu Diệp Trần tin tức, tìm hiểu Diệp Trần tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong hết thảy tình báo. Mặc dù thần giáo bên trong rất nhiều người đều cảnh giác đem tin tức này báo cáo, nhưng khẳng định sẽ có dò gì. Điền Quý Trương nhiều lần căn dặn Diệp Trần trong khoảng thời gian này, muốn vạn phần cẩn thận, thậm chí cho Diệp Trần nói ra một cái để Diệp Trần giờ khóc giờ cười đề nghị. Nếu như khả năng, Điền Quý Trương để Diệp Trần đem đến Phong Khinh Nguyệt Linh Viện ở một thời gian ngắn. nơi đó an toàn hơn một chút. Điền Quý Trương còn giải thích một phen, hắn sở dĩ kiến nghị như vậy, một là bởi vì Diệp Chân đối Phong Khinh Nguyệt có ân, hai là Diệp Chân là cái thứ nhất có thể ở tại Phong Khinh Nguyệt trong viện nam nhân. Điền Quý Trương đề nghị này, Diệp Chân cười cười, liền ném chi tại sau đầu, nói đùa, hắn Diệp Chân lúc nào cần nhờ một nữ nhân bảo vệ. Huống hồ, Trường Sinh giáo lớn như thế một cái thế lực, rất khó diệt đi, đối Diệp Chân truy sát cơ hồ là không dừng lại tận. Ở đến khi nào là cuối cùng? Bất quá, Điền Quý Trương đề nghị này lại làm cho Diệp Chân có một cái khác nghi hoặc, chẳng lẽ ở tại Nhật Nguyệt Thần giáo nội bộ cũng không an toàn? Cái này tựa hồ rất không có khả năng a. Vô luận là ở đâu bên trong, đều phải có được thực lực cường đại. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Chân một lần nữa nhắm lại hai mắt, quanh thân lập tức dâng lên cực kỳ bàng bạc thần hồn ba động. Diệp Chân lần nữa bắt đầu khổ tu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã vượt qua hơn nửa tháng thời gian. Diệp Chân quanh thân bàng bạc thần hồn ba động đột nhiên vừa thu lại, như là thủy triều xuống thu hồi thể nội. Hai mắt mở ra, như hàn tinh quang mang chợt lóe lên, một loại cảm giác kỳ dị đột ngột, giống như là ba quang hướng về bốn phương tám hướng tản mở đi ra. Đó là Diệp Chân linh giác, một đường xuyên qua bên cạnh số 99 linh viện. Xảo diệu tránh đi linh viện trong tĩnh thất tu luyện võ giả, hướng về số 98, số 97 linh viện chỗ xa hơn mặc đi. Số 98 linh viện người thị nữ kia tại xào nấu linh thực. Thủ pháp này rõ ràng không bằng Bách Thảo Dụng Tâm a. Số 97 cái này. Ếch, thôi được rồi. Diệp Chân linh giác từ số 97 linh viện chợt lóe lên. Số 97 linh viện bên trong tình hình, để lâu không hoàn hảo qua Diệp Chân có chút mặt đỏ tai nóng. Số 97 linh viện bên trong thị nữ chính xích lóa trần chuồng bước vào thùng tắm, đầy mặt đỏ mặt, trên người tất cả đều là hoàn hảo qua sau dấu vết. Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong, mỗi một cái linh viện bên trong thị nữ, trên cơ bản đều đảm nhiệm kiểu người như vậy. Chỉ cần linh viện chủ nhân muốn, không có cái gì không thể làm. Đương nhiên, trước mắt mới chỉ Diệp Chân còn không có động đậy Bách Thảo. Diệp Chân linh giác đình trệ tại 96 hào linh viện trong tường viện phụ cận. Cuối sao, ước chừng 500 mét xuất đầu. Cái này linh giác tăng lên, thật đúng là đủ lớn. Diệp Chân cẩn thận cảm ứng một cái. Phía trước, vừa mới tu thành ám hồn quyết nhất trọng Diệp Chân linh giác, bất quá là 100 mét phương viên, vừa mới có thể ra Diệp Chân chỗ tiểu viện. Không nghĩ tới, vẻn vẹn đổi một loại thần hồn công pháp, Diệp Chân linh giác liền tăng vọt gấp 5 lần có thừa. Trực tiếp từ chính mình linh viện tường viện vượt qua đến 96 hào linh viện phụ cận. Loại này tăng lên lần nữa để Diệp Chân cảm thấy cái này luyện hồn bí lục đập đến giá trị. Cũng liền vào lúc này, Diệp Chân luyện hồn bí lục đệ nhất trọng tuyên cáo tu luyện thành công. Bất quá, ngoại trừ linh giác bên ngoài, tu luyện thành luyện hồn bí lục phương diện khác tăng lên, đều cần Diệp Chân chậm rãi đi thể hội. Lực lượng thần hồn không giống như là linh lực, không cách nào lập tức biểu hiện ra. 21 ngày đi, luyện hồn bí lục tu luyện thành công, Diệp Chân tâm tình sảng khoái vô cùng. Vẻn vẹn linh giác tăng lên, liền không uổng công Diệp Chân cái này 21 ngày đến nửa bước chưa từng rời đi gian phòng này tĩnh thất khổ. Bách Thảo, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa. Diệp Chân quát nhẹ một tiếng, liền bỗng nhiên nó thân tại khớp xương bá bá bá rung động âm thanh bên trong. Diệp Chân bước nhanh đi tới trong tiểu viện. Hơn 20 ngày không động, Diệp Chân dự định luyện một bộ Hắc Long Bá Thiên Thức đến xòe ra gân cốt. Hưu, quyền phong phá không, Hắc Long Bá Thiên Thức thứ nhất, Hắc Long Bái Vĩ. Diệp Chân hai chân giống như là roi liên hoàn quất về phía tầng trời thấp. Mặc dù Diệp Chân không có sử dụng linh lực, vẫn như cũ quất đến không khí bay phất phới. Hắc Long Bá Thiên thức thứ hai, Hắc Long Thần Trảo, Diệp Chân túm tay là trảo, lần lượt liên hoàn chộp tới trong tiểu viện ở giữa màu đen luyện công thạch. Đây là một loại cực kỳ kiên dày tảng đá, ngay cả chú mạch cảnh cường giả đều không thể đem đánh nát. Luyện khí sư lại không cách nào luyện hóa, lại nhiều, liền thành chân linh vực, rất nhiều linh vực bên trong luyện công thạch. Trăm oanh mà không hỏng, chỉ là đều là cả khối khai thác đi ra, cho nên có chút to lớn. Đạp đất trong đình viện, chiếu ra một mảnh lớn bóng dâm, nhưng là chuyện quỷ dị cũng liền ở trong nháy mắt này phát sinh. Đường Diệp Chân song chảo liên hoàn bắt được màu đen luyện công thạch bên trên nháy mắt. Luyện công thạch bên cạnh chiếu ra mảng lớn bóng dâm, đột nhiên chuyển động, giống như là như nước chảy tụ lại. Một đạo lăng lệ vô cùng hắc quang, liền nhanh chóng vô luân đâm về Diệp Chân tim yếu hại. Diệp Chân trên mặt huyết sắc cởi tận đồng thời. Lập tức ý thức được cái gì? Đây là trường sinh giáo phản kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.